lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773, vấn đề rất nghiêm trọng. Quan Vũ cùng Tần Quỳnh liếc nhau, đánh thắng được sao? Không biết rõ, nếu không thử một chút. Tôn Hoàng Vân cũng cùng Công Thâu Ban đối mặt. Còn có bạn gái trước sao? Còn có hai cái, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Nếu không tiến lên vợ A, cảm giác uy lực càng lớn. Ngươi có tạo vợ trước sao? Này thật không có, nếu luận mỗi về rung động trình độ, Ngao Ngọc Liệt Chân Long hiển nhiên là lớn nhất. Còn muốn vượt qua Yamata no Orochi, đây chính là Chân Long. Cảm giác có thể đem Yamata no Orochi đặt tại trên đất ma sát. Lưu Vô Tú trợn mắt hốc mồm, nội tâm cuồng tiếu, không nghĩ tới phe mình còn có một cái ẩn tàng boss. Vô địch Lữ Bố, Chân Long Triệu Tử Long, như vậy người Tư Mã Ý, ếch, Tư Mã Ý coi như xong, người dòng họ không quá đi, dễ dàng để người hiểu sai. Đúng, người Lữ Bố mạnh như vậy, lại sẽ bay, người xích thố chó là đến dùng để làm cái gì? Lưu Vô Tú rơi vào trầm tư. Ngao Ngọc Liệt Ma Quyền Sát Trưởng, mấy người như vậy trước đập cái nào đâu? Đang nghĩ ngợi, Đường Lạc từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Ngao Ngọc Liệt đầu trên. Sư phụ ngươi trở về rồi. Ngao Ngọc Liệt bản năng phản ứng, đã giải quyết rồi. Hắn nhìn rồi Tôn Hoàng Vân đám người một mắt. Tôn Hoàng Vân sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm. Lữ Bố trở về, Lý Bạch, Hình Thiên, Yamata no Orochi ba cái không thấy tăm hơi. Vậy liền có nghĩa là đối phương là người thắng sau cùng. Về phần Ngao Ngọc Liệt xưng hô Đường Lạc sư phụ sự tình, liền bị mọi người cho không để ý đến. Đều là lăn lộn thần thoại bản Tam Quốc. Lữ Bố có thể tay xé Hình Thiên, Yamata no Orochi, đánh bại Thơ Tửu Kiếm Tiên Lý Bạch. Như vậy Triệu Tử Long gọi Lữ Bố một tiếng sư phụ thì thế nào? Mọi người không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Các ngươi nói cái gì chính là cái gì. Các ngươi nói cái gì đều đúng. Ta nguyện ý rời khỏi trận này thiên linh chi chiến. Ta còn có thể lấy giúp các ngươi tìm tới Bình Điền Mỹ. Tôn Hoàng Vân quyết định thật nhanh. Ngươi nói cái này Bình Điền Mỹ. Chư Bát Giới vung tay lên. Màn nước bên trong, Bình Điền Mỹ chính tại chạy trốn. Đã chạy đến chiến đấu đô thị biên giới. Rất nhanh liền có thể rời đi rồi. Nhưng nàng ở do dự. Do dự không quyết. Tôn Hoàng Vân trừng to mắt. Ngươi thế mà chạy nhanh như vậy. Về phần Valentine, sau Bình Điền Mỹ quả quyết nhiều rồi. Cùng Nobel cáo biệt sau, quả quyết rời đi chiến đấu đô thị, rời khỏi trận này thiên linh chi chiến. Đối với Đường Lạc tới nói, địch nhân chủ động rời khỏi, tương đương không có rồi trận doanh, cũng coi là một loại hình thức khác trên tiêu diệt. Cho nên dưới mắt chỉ cần giải quyết rồi Tôn Hoàng Vân. Còn ôm lấy may mắn tâm lý Bình Điền Mỹ, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chúa công, chúng ta nguyện ý tử chiến. Quan Vũ, Tần Quỳnh chiến ý kinh thiên. Ta không nguyện ý a. Tôn Hoàng Vân nội tâm thầm nói. Vừa rồi chiến đấu vẫn chưa xong. Gia Cát Lượng nhìn hướng Đường Lạc. Quân sư mời. Đường Lạc nói rằng. Quan, gia, Tần ba người lại lần nữa hòa mình. Tiếng hoan hô cười nói bên trong xen lẫn binh khí đụng nhau thanh âm. Vừa nhìn liền biết là lão mãnh tướng rồi. Chiến có đủ nửa tiếng đồng hồ. Ba người ở nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tiếng hoan hô cười nói chiến đấu bên trong phân biệt đánh ra di di. Vui sướng mà kết thúc xem như chiến linh bị triệu hoán đi ra nhân sinh. Đối với chiến linh tới nói, tử vong liền cùng về nhà đồng dạng. Tôn Hoàng Vân hoàn toàn u ám. Đánh cái cái rắm. Một bên khác Đường Lạc ba người không lọt vào mắt Tôn Hoàng Vân. Đường Lạc cầm ra hồ lô rượu. Đây là Lý Bạch, các ngươi ai muốn? Hai người đều lung lay đầu. Mọi người đồi uống rượu đều không hứng thú gì. Ngao Ngọc Liệt ngẫu nhiên có uống, nhưng mục đích chủ yếu là bày tạo hình đẹp trai hơn. Còn có một cái, Đường Lạc lấy ra đứt gãy Kusanagi no Tsurugi đưa cho Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt không rõ cho nên mà tiếp nhận. Sư phụ, làm sao rồi? Cầm lấy. Đường Lạc nhìn chằm chằm Ngao Ngọc Liệt, nhìn được Ngao Ngọc Liệt toàn thân không tự tại. Sư phụ, ngươi nói a, đến cùng tình huống như thế nào? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngươi dạng này ta sợ hãi. Ngươi phẩm một chút, tế phẩm. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt cầm lấy đứt gãy Kusanagi no Tsurugi, cẩn thận chu đáo lấy, cảm thụ được. Một lát sau, ấn đường ẩn ẩn có chút xanh lét. Đây là, hắn kém chút kinh hô lên tiếng. Lập tức Lục Vân ngập đầu. Làm sao cảm giác có chút cửu đầu trùng đồ chơi kia khí tức? Chư Bát Giới nói rằng, không sai, ta bắt đầu còn không có chú ý, về sau mới ý thức tới. Đường Lạc nói rằng, nhưng là ta nhớ rõ ràng gia hỏa kia đều bị chúng ta xé nát a. Có phải hay không có cá lọt lưới? Đường Lạc rơi vào trầm tư. Lúc kia quá nát rồi, thật đúng là không có chú ý tới. Nhưng vấn đề là, cho dù có cá lọt lưới, đây là Kusanagi no Tsurugi, từ Yamata no Orochi trên thân hóa duyên đến. Cửu đầu trùng, khả năng bởi vì cái tên này quan hệ, mọi người trông mặt mà bắt hình dong, coi là đây là một loại dị trùng, hoặc là, ít nhất là dáng dấp cùng trùng loại đồng dạng đồ chơi. Có 9 cái đầu, nói không chừng còn có cửu anh huyết thống. Kỳ thực tựu liền Đường Lạc tại chính thức nhìn thấy cửu đầu trùng trước đó, cũng cho là như vậy. Về sau vào tay rồi mới ý thức tới không đúng. Cái đồ chơi này, nhưng thật ra là một con chim. Không nghĩ tới a, ta cửu đầu trùng thế mà là một con chim. Khó nói năm đó bị xé nát cửu đầu trùng may mắn còn sống. Một sợi tàn hồn loại hình trốn ở địa phương nào thành công thoái hóa. Biến gì, lại xem như chiến linh Yamata no Orochi được triệu hoán. Có thể khẳng định là, chiến linh Yamata no Orochi hoàn toàn đối Đường Lạc sư đồ không có ấn tượng. Nếu không cũng sẽ không là loại kia biểu hiện. Hết lần này tới lần khác, Kusanagi no Tsurugi trên người có một luồng nhàn nhạt thuộc về cửu đầu trùng khí tức, rất kỳ quái. Được rồi, liền làm hắn không chết đi. Ngao Ngọc Liệt xua tan đỉnh đầu Lục Vân. Lần sau gặp được rồi ta tự mình động thủ. Đường Lạc gật đầu. Quyết định này luyện vào huyền biến. Ngao Ngọc Liệt gật đầu, biểu thị không chú ý loại này chuyện nhỏ. Vật tận kỳ dụng, sư phụ, muốn gia tăng huyền biến hình thái sao? Chư Bát Giới hỏi nói. Không, ta ngược lại là cảm thấy có thể giảm bớt một chút. Đường Lạc sờ lên cằm nói rằng, Chư Bát Giới gật gật đầu. Trận này thiên linh chi chiến, đã không có lo lắng. Tiếp xuống đến hơn nửa tháng thời gian, Đường Lạc bọn hắn nghiên cứu một chút thiên linh chi chiến ngoài quan. Còn có Yamata no Orochi ngoài quan truyền thuyết, không cách nào xác định hắn thân phận. Dứt khoát mà kết thúc nhiệm vụ lần này. Lưu Vô Tú mặc dù sẽ không triệu hoán thiên thạch, nhưng y nguyên đạt được lần này thiên linh chi chiến nhất hậu thắng lợi. Có rồi trọng trấn gia tộc hy vọng, Đường Lạc bọn hắn trở về thế giới hiện thực. So sánh rồi một chút thời gian, nhiệm vụ lần này thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực đồng dạng. Đều đi qua rồi một tháng, dựa theo lệ cũ, mọi người kiểm kê thu hoạch, Đường Lạc đạt được ban thưởng là một cái kỹ năng, tên là nhị đao lưu, là một cái so sánh đặc thù kỹ năng, có thể trong thời gian ngắn phục chế trong tay cầm vũ khí. Trang bị, hình thành song cầm, kỹ năng sử dụng điều kiện tương đối cao, Đường Lạc nếm thử rồi một chút, thần ma trò chơi công kích loại hình trang bị. Ví dụ như Ngao Ngọc Liệt Bạch Long Liệt Phong Pháp Trượng có thể phục chế nhưng nguyền rủa chi phòng, mỹ thực khối Rubik, xương bụi ở giữa những này phụ trợ loại hình trang bị liền không cách nào phục chế. Về phần cùng thần ma trò chơi không có quan hệ, Đường Lạc chính mình huyền biến có thể tùy tiện cầm rồi một cái dao bầu không được, hạn chế khá lớn. Nếu như muốn phát huy ra kỹ năng này toàn bộ uy lực, nhất định phải có một cái tiện tay vũ khí trang bị, là một loại cần lấy cùng vũ khí trang bị phối hợp kỹ năng. Để Đường Lạc nhớ tới cái kia giả mạo Tôn Ngộ Không mệnh cách người nắm giữ, hắn cũng có cái kỹ năng cần lấy cùng vũ khí trang bị phối hợp, chuẩn bị khi dễ một chút Đường Lạc người mới này. Kết quả ủ thành thảm án. Đến tận bây giờ, ở Đường Lạc nghiên cứu này một hạng mục trên, này chuyện y nguyên là Đường Lạc quật khởi mới đầu, trọng đại mang tính tiêu chí sự kiện. Gia hộp kia nếu như dưới suối vàng có biết rõ chính mình dùng loại phương thức này lưu danh nhân gian, cũng không biết rõ là sẽ khóc vẫn là sẽ cười. Kỹ năng đẳng cấp lên cao đạt được chỗ tốt là nhị đao lưu tiếp tục thời gian biến dài, thời gian cooldown giảm bớt. Mặt khác có một cái không có rõ ràng lấy tin tức hiện lên lộ ra ngoài, hoàn nguyên độ. Đường Lạc thử qua, một cấp nhị đao lưu, phục chế, đi ra vũ khí, không cách nào làm đến cùng nguyên bản vũ khí đồng dạng kiên cố. Huyền biến cùng sao chép được huyền biến đụng nhau một chút, phục chế phẩm trực tiếp vỡ tan, theo lấy thăng cấp, hoàn nguyên độ hẳn là sẽ đề cao, mà thông hiểu đạo lý nói, nên chính là trong thời gian ngắn có thể nắm giữ khác một cái đồng dạng vũ khí. Còn có một điểm đáng giá chú ý, coi như nhị đao lưu phòng chế vũ khí không thể ly thể quá xa, cũng không cách nào cho người khác mượn sử dụng, chỉ có thể do chính mình sử dụng. Đồng thời nhất định phải chân chính vũ khí trang bị liền, cầm nơi tay trên, ở vào sử dụng trạng thái, dù là sao chép được rồi, thu hồi nguyên bản vũ khí trang bị, nhị đao lưu phòng chế vũ khí trang bị cũng sẽ biến mất. Chính là một cái hạn chế chết rồi chiến đấu kỹ năng. Nghĩ muốn dựa vào kỹ năng này trắng trợn phục chế vũ khí trang bị phát tài là không thể nào. Đường Lạc bọn hắn cũng không cần phát tài, bởi vì đã thông hiểu đạo lý rồi trào phúng kỹ năng. Hiện tại Đường Lạc vừa vặn có một cái kỹ năng không vị, cảm thấy kỹ năng này thật có ý tứ, liền giữ lại. Ngao Ngọc Liệt Ban Thưởng cũng là một cái kỹ năng, so sánh xấu hổ, gọi là tiết đầu công, không phải trạng thái kỹ năng, mà là dùng đầu đi đụng công kích kỹ năng. Phi thường không phù hợp Ngao Ngọc Liệt Ngọc Long công tử hình tượng. Lại thêm lên 6 cái kỹ năng đã đầy, Ngao Ngọc Liệt không nói hai lời liền đem kỹ năng này vứt bỏ. Hắn không phải Tôn Ngộ Không loại kia đầu sắt em bé. Chứ bát giới ban thưởng là một mặt tấm chắn trang bị. Dùng ngôn ngữ trong nghề tới nói, chính là chuyên môn vũ khí. Dựa theo thần ma trò chơi tới nói, chứ bát giới đi là MT lộ tuyến, đủ loại ngoài quan kỹ năng, bây giờ lại nhiều rồi trang bị, chỉ bất quá này mai tấm chắn là một mặt thuẫn tròn nhỏ, tự mang một cái đón đỡ kỹ năng, móc ra ý nghĩa tượng trưng phải lớn qua thực tế hiệu quả. Chứ bát giới dự định đem nó dung luyện rồi, luyện vào huyền biến bên trong, hắn hiện tại hết thảy có 5 cái kỹ năng. Phân biệt là dung nham giáp tay, ý chí cứng cỏi, sắp chết đóng băng, thể cộng đồng còn có Đường Lạc chuyển cho hắn định thân thuật. Hỗn nguyên cháo cùng đại địa quyền kích đều đã thông hiểu đạo lý, trở thành rồi hắn thần thông pháp thuật. Những này kỹ năng, chứ bát giới kỳ thực sử dụng được không nhiều. Hắn bây giờ đang đoàn đội định vị càng nhiều là thuộc về nhân viên hậu cần. Tiểu Bạch Long tọa kỵ, chư bát giới hậu cần, hao thiên khuyển vật biểu tượng, xa ngộ tịnh là tiểu bạch long bảo hiểm, tránh cho hắn không cẩn thận lật xe, dứt bỏ thần ma trò chơi định vị, đoàn đội đại khái tình huống chính là như vậy. Đường Lạc nha, tự nhiên phụ trách một bảo đảm 4, cùng sư phụ thương lượng một chút cải tạo huyền biến chi tiết. Chứ bát giới rời đi luyện chế huyền biến đi rồi. Mọi người tiếp tục ở thế giới hiện thực nằm lấy. Đường Lạc cầm ra triệu hoán chi tâm, dự định liên hệ một chút Dương Tiễn, Na Cha bọn hắn, nhìn xem tình hình gần đây như thế nào. Dương Tiễn hiện tại cùng người đầu đá Tôn Ngộ Không làm hàng xóm. Na Cha cùng Tôn Vô Thiên ở một cái thế giới một khối lăn lộn. Trong tay còn cầm lấy sổ sinh tử, cũng không biết rõ bên trong hắc bạch vô thường tàn hồn khôi phục rồi bao nhiêu. Đường Lạc trước liên hệ rồi một chút Na Cha, bắt đầu thì có tin tức. Na Cha nói rằng hắc bạch vô thường hơi thức tỉnh một đoạn thời gian, bọn hắn nói với ta Địa Tàng Bồ Tát nhập ma rồi, sự tình có chút nghiêm trọng. Ngoặc kép, nghe được cái này lạc hậu tin tức, Đường Lạc trầm mặc 2 giây sau hỏi, ta đem ma Địa Tàng độ hóa rồi, mà lại là 2 lần sự tình. Khó nói chưa nói với ngươi sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Đem ta đánh ra 3 cái dấu hỏi thời điểm. Không phải ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Na Cha đã cảm thấy Đường Huyền Trang cái này Phật môn đệ tử vấn đề rất nghiêm trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục